khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 52, nhà đế vương vô cùng vô tình 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tình yêu của ta hèn mọn lơ lửng như bụi bặm. Ta từng ảo tưởng bụi bặm sẽ rơi xuống đất, mà ngươi lại độc ác đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng. Dù là rơi tan xương nát thịt, cũng không đổi được một giọt nước mắt của ngươi. Nhìn thái hậu cao quý, Lưu Quân Giao không nói một lời. Chỉ có Lưu Thần tướng quân hết sức lo sợ nói. Thái hậu ngài quá khách khí rồi. Giao nhi tuổi còn nhỏ. Nếu như có gì không đúng, xin thái hậu đại nhân đại lượng đừng so đo với Giao nhi. Ha ha ha, thái hậu nhất thời ngửa đầu cười to. Bà thân mật nắm hai tay của Lưu Quân Giao, giống như mẹ con thâm tình. Thái hậu nói với ông, Lưu Thần tướng quân không cần lo lắng. Giao nhi có tri thức lại hiểu lễ nghĩa biết rõ đạo lý. Hơn nữa khanh là nguyên lão hai triều, trụ cột quốc gia, ai ra chắc chắn chăm sóc Giao nhi thật tốt, bất kể là nói cho ai nghe, nhưng lại như từng cây kim châm vào trong lòng Lưu Quân Giao. Thái hậu đang cảnh cáo nàng, nguyên lão hai triều thì như thế nào, trụ cột thì như thế nào, hết chim thì không cần xài cung tốt, nếu như hơi có chút không may. Lưu gia sẽ vạn kiếp bất phục, mà thần tướng làm quan nhiều năm, làm bạn với vua như bạn hồ, quan hệ lợi hại trong đó ông có thể không rõ sao. Ngày sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, nếu không sẽ liên lụy nữ nhi, ba người có ý định riêng. Ở trong thời đại vương quyền này, mạng người đối với bọn họ mà nói, giống như con kiến, không chịu nổi một kích, thân thể lớn tuổi của thần tướng quỳ trên mặt đất. Nói, Thái hậu xin yên tâm, cựu thần nhất định ra sức vì nước, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, tốt, tốt, tốt, thần tướng xin đứng lên, ai ra nhất định coi Giao nhi là nữ nhi ruột, đây chính là điều bà muốn, vì vậy Thái hậu mặt mày hớn hở, một hòn đá hạ hai con chim, cột hai cha con nàng chung một chỗ, bứt dây động rừng, hàn huyên hồi lâu sau, Thái hậu mượn cớ mệt mỏi. Đuổi bọn họ rời đi, Lưu Quân Giao ngồi ở bên trong kiệu, bên tai vang lên lời nói của Thái hậu Giao nhi, nếu như con có thể lấy ích lợi nước nhà làm trọng. Ai ra nhất định bảo vệ Chu Toàn, nội tâm của nàng càng nghi ngờ nặng nề, tại sao Thái hậu lại đột nhiên cho đòi nàng vào cung? Ích lợi theo lời bà là cái gì? Hơn nữa nàng nên bảo vệ an toàn tính mạng của phụ thân và ca ca như thế nào đây? Nàng một tay chống đầu, tựa vào trên xe ngựa, nội tâm phiền não bất an, lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng thiếu chút nữa ngã một cái, hơi giận, chuyện gì xảy ra, khởi bẩm vương phi, không có sao, thanh âm xa lạ từ bên ngoài truyền đến, Lưu Quân Giao cũng không để ở trong lòng, xe ngựa tiếp tục đi tới, dần dần, nàng cảm giác càng ngày càng có cái gì không đúng. Vén rèm lên, cảnh vật xa lạ phía ngoài trôi qua thật nhanh, nàng vén màn vải trước xe ngựa lên, quả nhiên bọn họ đi tới trong rừng sâu hoang vắng, hơn nữa xe ngựa nhanh chóng xuyên qua trong rừng, Lưu Quân Giao sốt ruột, cả giận nói, mau dừng lại, nhưng phu xe làm sao nghe nàng, lái xe ngựa về phía vực Đoạn Tình, Lưu Quân Giao lo lắng trùng trùng. Ngắm nhìn bốn phía, nàng nghĩ xe ngựa này tốc độ quá nhanh, nàng không dám tùy tiện làm việc, không thể làm gì khác hơn là mặc cho số phận. Trong vương phủ, vèo, một cái phi tiêu cắm trên mặt bàn của Hiên Viên Triệt. Vững vàng đính trên cây cột, người nào, Hiên Viên Triệt đẩy cửa ra hô to một tiếng, nhưng trong sân hoàn toàn yên tĩnh, hắn xoay người gỡ tờ giấy xuống từ trên phi tiêu. Mở ra xem, nhất thời trong lòng run sợ, hắn không nói hai lời, dẫn dắt đại đội nhân mã vội vã chạy tới vực Đoạn Tình. Trên vực Đoạn Tình, Đoạn Tình duyên, theo tới đáy vực nối Tơ Tình, Hiên Viên Triệt vội vã chạy tới, xa xa trông thấy hai bóng người, một áo trắng như tiên, ba búi tóc đen bay múa quấn quanh ở trong gió, một người áo đen. Mặt mày dữ tợn, một thanh đao lóe sáng gác ở trên cổ của nàng, không để ý liền đứt đầu. Lưu Quân Giao bình thản ung dung, nhìn hắn đi tới, theo bóng dáng của hắn tiến dần, Trái tim bất an nhảy lên của nàng cũng dần dần bình tĩnh. Cách chương.